Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lời gợi ý của thần. Báo cáo với anh em là lú mẹ rồi, kính thì đeo lên mặt rồi mà cứ đi tìm mãi, đéo biết cái kính đen của mình ở đâu, mẹ lộn hết cả ruột, tìm phải mất 2 phút mới nhớ ra là mình đã đeo lên mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã thành công phá hoại cái âm mưu của bên Tự Do Minh Ước, hay nói đúng hơn là bên Công Hội Thợ Săn ẩn nấp các thành viên của Tự Do Minh Ước. Đấy là hắn tắt điện thoại và vẫn tiến hành ám sát Julian, Matt để tạo thành mâu thuẫn sâu sắc giữa bên Thiên Phạt và cái bên Tự Do Minh Ước kia, phải nói đúng hơn là trận doanh tà ác. Và Trương Nguyên Thanh cũng nhớ tới là phiên bản phó bản nhiều người của mình đã sắp tới, bởi vì hắn cũng một thời gian lâu rồi chưa vào phó bản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lời gợi ý của thần ở đây là ai, thần nào, có phải thần đằng hay không. Trương Nguyên Thanh đã đến New York được nửa tháng. Phó bản nhiều người là vấn đề làm người ta phải đau đầu. Lần trước là bởi vì vật phẩm cấp chúa tể hắn mang theo quá nhiều, dẫn tới việc hắn tiến vào linh cảnh một người nhưng là cấp bậc chúa tể. Nay tự nhiên sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tương tự nữa. Nhưng bộ trang bị tử kim trói buộc với thẻ nhân vật là đạo cụ cấp chúa tể, lại thêm hắn dung hợp vật phẩm huyễn thần, thánh giả đỉnh phong của hai đại nghề nghiệp, linh cảnh sẽ sắp xếp choán vào phó bản nào đây? Phó bản thánh giả cấp S cũng cảm giác là trò trẻ con, nhưng nếu phân phối đến phó bản ở giai đoạn chúa tể lại là linh cảnh nhiều người, thì Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình có khả năng xong đời càng lớn hơn. Xem tình huống đi, thực sự không được thì để hội trưởng vào phó bản để vớt người, tình nguyện rớt cấp cũng được, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. 10 giờ tối, số 69 của phố Humbert, khu Queen, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, ngẩng đầu nhìn biển hiệu cửa hàng. Tiếng Anh ở bên trên phiên dịch lại đại khái là câu lạc bộ massage dưỡng sinh. Đây là một tiệm massage theo kiểu Nhật. Cả phố Hamburg đều là loại hình vừa bán hàng vừa ở. Lầu 1 thì là cửa hàng, bắt đầu từ lầu 2 thì sẽ là nhà trọ. Hình thức vừa ở vừa bán hàng khiến cho cả con phố tràn ngập sức sống. Lưu lượng người rất lớn, những người đi đường xuyên qua mặt đường. Kẻ có tiền thì tiến vào nhà hàng, có kẻ lại tiến vào siêu thị, có kẻ tiến vào các loại chỗ ăn chơi, giải trí. Trương Nguyên Thanh nhìn trái ngó phải một phen, đè thấp vành mũ, tiến vào câu lạc bộ dưỡng sinh. Hắn vừa mới tiến vào cửa hàng, đã có một cô gái trẻ tuổi, mặc đồng phục màu hồng, kẻ mắt ra chào đón mà nói. Chào ngài, xin hỏi cần phục vụ cái gì? Đây là menu của cửa hàng. Không có từ A tới Á à? Trương Nguyên Thanh rất nhanh đảo qua menu, có chút hứng thú dã rời thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tôi kìm Catherine, cô ấy hẹn tôi 10 giờ tối nay, gặp mặt ở đây. Cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục màu hồng kia thu lại nụ cười, trong sóng mắt mềm mại đáng yêu, ngầm chứa sự sắc bén, đánh giá Trương Nguyên Thanh vài giây mà nói, xin hỏi ngài là... Thông Thiên giáo chủ. Trên mặt cô gái trẻ lần nữa hiện lên nụ cười. Mời theo tôi, Catherine đã ở bên trong chờ ngài. Cô dẫn Trương Nguyên Thanh đi vào trong. Trong tiệm massage, ánh đèn hơi tối, nghiêng về phía ái muội. Ở trong không khí lơ lửng một loại mùi thơm độc đáo, có vài phần ngọt, vài phần mê ly. Hành lang coi như rộng rãi, sàn và vách tường lát gạch men màu sứ đen. Trên tường có treo hình ảnh nữ giới, ghé vào trên giường massage, lộ ra cái lưng trắng muốt. Trương Nguyên Thanh ở bên trong thấy được cả ảnh chụp của Catherine. Hai bên hành lang là từng gian phòng riêng. Lấy thính lực của Trương Nguyên Thanh cũng không nghe thấy âm thanh ở bên trong. Nếu không phải thông qua cảm xúc, cảm ứng ra đàn ông và phụ nữ ở bên trong, hoặc là trạng thái kịch liệt vui vẻ, hoặc là hưởng thụ massage thoải mái, hoặc là yên tĩnh ngủ say, thì hắn thiếu chút nữa cho rằng Catherine đã dọn dẹp sân bãi cho mình. Nói rõ là trong tiệm này có đạo cụ cách âm. Không bao lâu, cô gái trẻ tuổi kia dẫn Trương Nguyên Thanh dừng lại ở ngoài một gian phòng, khom người nói, trưởng tiệm ở bên trong chờ ngài. Nói xong, cô xoay người rút lui. Trương Nguyên Thanh lập tức tập trung tinh thần cảm ứng, phát hiện trong phòng chỉ có một đạo cảm xúc, lúc này mới đẩy cái cửa khắc hoa, bọc đồng thau ra. Khoảnh khắc đẩy cửa, một mùi thơm nồng đậm ngọt ngào chui vào xoang mũi. Phòng rất lớn, có giường, có khu nghỉ ngơi, có bể tắm mười mấy mét vuông. Trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, tràn ngập hơi nước, mặt nước nổi lên những cánh hoa hồng. Một người đẹp băng cơ ngọc cốt đứng trong bể, đang đưa lưng về phía hắn. Mái tóc ngắn màu trắng bạc búi lên, cái gáy ngọc thon dài, cái lưng trắng nõn và đường cong phập phồng. Lượng mỡ cơ thể không nhiều không ít, vừa đủ làm nổi bật sự đầy đặn của thiếu phụ. Cái mông mượt mà như trăng tròn, một nửa ẩn ở trong nước, một nửa lộ ra bên ngoài. Đường đáy thắt lưng, gọi là lưng ong gợi cảm đến mê người. Catherine thở dài. Thông thiên giáo chủ, cậu đã phá hỏng việc lớn của chúng tôi. Trương Nguyên Thanh học theo giọng điệu gọi đòn nhất của địch thái, cười ha hả mà nói. Các người muốn ám sát Julian Met, giá họa cho người ngũ hành minh, do đó làm gây gắt mâu thuẫn của Winnie và Shin. Đáng tiếc là kẻ tên cú mang kia lại là kẻ mạnh. Đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch, có quan hệ gì với tôi đâu. Catherine, tối nay tới gặp cô là sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Nếu không phải là mới đến, cần phải dựa dẫm vào tổ chức. Cô thực cho rằng tôi muốn chơi những trò chơi nhàm chán này với cô sao? Nói đi, khảo nghiệm cuối cùng là gì? Nói trước, nếu như là lên giường với cô, tôi từ chối. Thông thiên giáo chủ là kẻ độc hành quái gở, không mê nữ sắc, càng không có khả năng chịu ức thúc bởi nghề nghiệp ái dục. Căn cứ vào hình tượng, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình nói ra đoạn lời thoại này. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn thì hoàn toàn khác. Đáng chết, nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể, một nửa thân thể trần truồng khiến mình thiếu chút nữa mất đi khống chế. Đầy đầu óc đều là vẻ điên cuồng phải đến sáng mới dừng. Xem ra, mấy ngày nay cha ra không ít thứ nhỉ? Catherine cười cười. Thông thiên giáo chủ nắm bắt chuẩn xác như thế mưu đồ của công hội thợ săn khiến cô lại càng thêm thưởng thức. Trương Nguyên Thanh kéo qua cái ghế dựa ngồi xuống, đào qua căn phòng rộng rãi xa hoa, phát hiện bốn góc trần nhà đều lắp camera theo dõi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bóng lưng yêu kiểu trắng muốt của Catherine, thản nhiên nói. Tôi vốn cho rằng công hội thợ săn là cầm tiền làm việc, nhưng giọng điệu khi gọi điện thoại của cô cùng với cảm xúc bây giờ của cô nói cho tôi biết, muốn ám sát Julian để khơi mào tranh đấu nội bộ của thiên phạt. Công hội thợ săn các người là thuộc về trận doanh tà ác sao? Muốn biết sao? Catherine xoay đầu lại nhếch khóe miệng, cởi sạch quần áo đi xuống đây. Trương Nguyên Thanh lại đảo qua camera theo dõi ở bốn góc trần nhà, lạnh lùng nói. Tôi không có sở thích ở dưới sự quan sát của người khác mà khỏa thân. Catherine sóng mắt quyến rũ, đi theo nhìn một vòng camera theo dõi mỉm cười nói. Người ở phía sau camera giám sát là hội trưởng, cùng với hai vị phó hội trưởng của công hội thợ săn. Chúng tôi thẩm tra đối với thành viên mới là cực kỳ nghiêm khắc. Tối nay là một tầng khảo nghiệm cuối cùng để cậu gia nhập vào công hội thợ săn. Bọn họ phụ trách xét duyệt. Một vị hội trưởng, ba vị phó hội trưởng ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh ít nhiều có chút kháng cự, nhưng thông thiên giáo chủ là huyễn thuật sư quái gở bất thường, sao có thể sợ trường hợp nho nhỏ này? Vì thế hắn mặt không biểu cảm, cởi áo ngắn tay màu trắng và quần rộng màu đen, lại cởi quần lót boxer tùy tay ném qua một bên. Ở trong ánh mắt tỏa sáng của Catherine, trần truồng đi tới bên bể bước xuống nước. Thân thể vừa ngâm vào trong nước ấm, Trương Nguyên Thanh liền cảm giác trong lòng run lên, đủ các loại cảm xúc trong đầu nhanh chóng tiêu tán, lưu lại ý niệm đoan chính nghiêm túc, giống như mình đã biến thành bao thanh thiên, thiết diện vô tư. Đây là... Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cái bể. Cái này gọi là thánh chỉ, một trong ba đại thánh vật của giáo đình, đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, do kỵ sĩ đoàn của giáo đình lúc trước cai quản. Tác dụng của nó là tẩy rửa tà niệm và lệ khí trong lòng. Mỗi khi mà kỵ sĩ đoàn quét sạch dị đoan trở về giáo đình đều phải ngâm trong thánh chỉ một giờ. Thứ tốt nha, có cơ hội đoạt lấy nó mang về trong nước, mỗi ngày đều để cho đám tham quan ô loại kia ngâm một giờ, thế giới liền trở nên tốt đẹp. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là Ma Nhãn khẳng định rất yêu thích đại cụ này, đồng thời cũng hiểu ra nguyên nhân Catherine mời hắn tắm uyên ương. Đây chính là một tầng khảo nghiệm cuối cùng của tổ chức. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, ngâm mình trong thánh trì, hắn thấy được thuộc tính vật phẩm, tên Mộc Thân Trì của Thánh Kỵ Sĩ, loại hình bồn tắm lớn, công năng tẩy rửa, khế ước, lời thề. Giới thiệu, một trong ba đại thánh vật của giáo đình, thời trung cổ hỗn loạn, vù nữ nguyền rủa, quỷ hút máu ô nhiễm là uy hiếp lớn nhất của nhân viên thần chức giáo đình. Vì để cứu vớt kỵ sĩ xa ngã, vì dự phòng kỵ sĩ ô nhiễm, thánh kỵ sĩ đời thứ ba tạo ra thánh khí này. Ghi chú, đàn ông đích thực, nên thản đản, có nghĩa là trần chuồng để lộ bi gặp nhau. Khế ước cùng lời thề đều là dùng kỹ năng thường quy của nghề nghiệp kỵ sĩ. Trái lại tẩy rửa khiến Trương Nguyên Thanh có chút tò mò, suy đoán là kỹ năng mà đạo cụ mang theo, sau đó ẩn chứa đặc tính của kỵ sĩ. Kỹ năng của đạo cụ cao cấp không phải 100% phục chế nghề nghiệp linh cảnh, mà là căn cứ và đặc tính của mình, dung hợp vào năng lực của nghề nghiệp, diễn biến thành kỹ năng hoàn toàn mới. Ví dụ như năng lực của Lưu Minh Bàn, nó không thuộc về bất cứ nghề nghiệp nào cả. Đáng tiếc là không thể thu đạo cụ này vào ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh liền không làm rõ được công hiệu cụ thể của tẩy rửa. Nếu chỉ là tiêu trừ tạp chất trong cảm xúc, hắn cảm thấy là cường độ rất thấp, không xứng với cái danh hiệu là Tam Đại Thánh Vật. Catherine nhẹ nhàng gạt bọt nước, khuôn mặt trái xoan trắng nõn tinh xảo dính giọt nước. Thấy Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, cô mím môi, u án nói, tôi không đẹp sao? Trương Nguyên Thanh cười khẩy một tiếng, tôi cảm thấy Donna đẹp hơn cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Catherine trầm xuống, thu hồi nét quyến rũ, lạnh lùng nói, Thông Thiên giáo chủ, tôi đại biểu công hội thợ săn, tiến hành một vòng khảo sát cuối cùng đối với cậu. Bây giờ, mời cậu thề, thành thực trả lời vấn đề của tôi. Sau khi thề, nếu cậu nói dối, ngay lập tức sẽ trở về linh cảnh. Nhớ kỹ điểm ấy. Được rồi, cậu có 10 giây thời gian để chuẩn bị. Nói xong, cô nâng lên cánh tay trắng phau, đảo qua mặt nước, đáy ao, sáng lên hào quang màu vàng thuần khiết sáng ngời, mang một ao nước xuân chiếu thành, nước canh màu vàng. Tấm thân ngọc trắng nõn của Catherine càng thêm xinh đẹp mê người, tựa như một tiên tử đang tắm rửa trong giao trì. Tức giận rồi sao? Cô ấy đối với Donna có lòng ghen tị rất là mãnh liệt. Đây là một manh mối. Trương Nguyên Thanh sắc mặt không đổi, lập lời thề mà nói. Không cần 10 giây, cô hỏi đi. Catherine chưa nói chuyện, nghiêm khắc dựa theo lưu trình. 10 giây trôi qua, cô mới nói. Nói cho tôi biết tuổi, quê quán, ID linh cảnh và nghề nghiệp của cậu. 26 tuổi, xuất thân từ Hoa Quốc Tùng Hải, ID linh cảnh Thông Thiên giáo chủ, nghề nghiệp huyễn thuật sư. Trương Nguyên Thanh thản nhiên đáp lại. Ở trong cao ốc tổng bộ ngân hàng New York trong phòng ngủ, âm thi có dung mạo giống hệt Thông Thiên giáo chủ, mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một vết kiếm mở rộng cũng dọc theo thân hình nhanh chóng di chuyển, rồi phốc một tiếng, toàn bộ thân thể bị xé thành hai nửa. Làn da ở mặt ngoài thi thể bị hòa tan, hội tụ lại như nọc độc, biến thành một tấm da người mỏng như cánh ve. Phân thân Trương Nguyên Thanh, một tay thưởng thức gương Utah, một tay khác đặt lên tấm da người. Nhiệm vụ hoàn thành, hy vọng là bản thể thuận lợi qua ải. Hắn gấp lại ra người hoàn mỹ một cách chỉnh tề xếp ở đầu giường, lại cầm lên mũ nhỏ màu đỏ đặt lên bàn, thu âm thi đã bị tổn hại vào không gian của mũ, sau đó quay đầu nói với Ngân Giao quận chúa đang ngồi bên bàn xem phim Âu Mỹ. Quận chúa, cô là động lòng xuân hay là động dục vậy? Không phải. Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, một tay khác vỗ vỗ vào loa miêu vương đeo ở bên túi. Tôi cần một ít audio đối thoại với kẻ địch. Tôi không có biết nói ngoại ngữ. Trong loa máy tính truyền đến những lời thô tục của nam nữ quá độ vui vẻ mà không tự giác phát ra. Oh my god, fuck, fuck. Catherine đánh giá hắn, thấy Thông Thiên giáo chủ bình yên vô sự, khóe miệng nổi lên ý cười, tiếp tục nói. Chúng tôi từng điều tra cậu, cậu ở đại khu thứ hai cực kỳ điệu thấp, ngũ hành minh ghi lại liên quan phạm tội của cậu không vượt quá 3 dòng, giết người đều có chức quan. Người tôi từng giết là rất nhiều, cường quyền, tham quan, gian thương, quan phú, nhị đại, ỷ vào quyền thế của tổ tông để làm sằng làm bậy, rất nhiều. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, huyễn thuật sư giết người, đám ngu xuẩn kia của quan phương, sao có khả năng điều tra ra? Catherine kẽ gật đầu, cậu tựa như có ác niệm mãnh liệt đối với quần thể này. Nhà bị tháo dỡ, cha mẹ bởi vậy mà chết. Vì sao lại đến Liên bang tự do? Tôi muốn tham gia phó bản giết chóc cuối năm, đến Liên bang tự do, săn đạo cụ của đại khu thứ nhất, gia tăng tỷ lệ để tấn thăng chúa tể. Cậu đối với ngũ hành minh đánh giá thế nào? Rác rưởi. Thiên phạt thì sao? Rác rưởi trong rác rưởi. Công hội thợ săn vẫn là rác rưởi. Catherine ngẩn ra một phen, kinh ngạc đánh giá người trẻ tuổi khoảng cách 3 mét. Hắn chỉ nói hai chữ rác rưởi, giọng điệu ánh mắt và biểu cảm nhỏ bé kia giống như quân chủ chúa tể thương sinh vượt trên tất cả. Catherine từng gặp qua muôn hình muôn vẻ đàn ông, nhưng chưa gặp ai lại cuồng ngạo và tự phụ như thế. Cô gạt đi tạp niệm, tiếp tục nói. Nếu như phát hiện trong cung hội thợ săn có người xúc phạm cấm kỵ của cậu, cậu sẽ làm như thế nào? Tôi không có đồng bạn, trên đời này không có ai là không thể giết, bao gồm kể cả tôi. Catherine lộ ra nụ cười, đây là điều bình thường của một kẻ nghề nghiệp tà ác, chấp niệm sâu nặng, hận không thể hủy diệt thế giới, bao gồm cả chính mình. Ở trong mắt của nghề nghiệp tà ác thì không có đồng bạn gì sất. Cái gọi là đồng bạn chỉ là tạm thời, phù hợp lợi ích, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội và vứt bỏ. Cho dù là trong tổ chức tà ác thì cũng là như thế. Lúc này điện thoại di động cô đặt ở bên cạnh chiếc ao tinh một tiếng. Catherine xoay người cầm điện thoại di động lên, xem xong dòng tin nhắn, thản nhiên nói. Trả lời của cậu đạt được xét duyệt thành viên tán thành. Kế tiếp là tẩy rửa tà niệm. Thông Thiên giáo chủ, nếu cậu thực sự giống như mình nói, từng gặp được chuyện cũ bi thảm và bất công, như vậy ao có thể tẩy rửa ác niệm trong lòng cậu để cậu đạt được tịnh hóa, giải trừ gông xiềng của linh hồn. Đương nhiên, đây là tạm thời. Trên đời này không tồn tại bất cứ kỹ năng nào mà có thể trừ khử ác niệm của tề nghề nghiệp tà ác cả. Linh hồn của nghề nghiệp tà ác chính là nguồn ô nhiễm, tẩy rửa nhiều nhất chỉ là thanh trừ hết dơ bẩn ngọn nguồn tràn ra. Theo thời gian trôi qua, tà niệm sẽ từng bước sinh sôi, khôi phục nguyên trạng. Không đợi Trương Nguyên Thành đáp lại, cô tiếp tục nói, điều kiện tiên quyết là cậu thực sự là nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thành nhất thời nhíu mày. Kỹ năng thì có thể thông qua đạo cụ để ngụy trang, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, cậu có thể ngụy trang thành bất cứ nghề nghiệp nào. Nhưng nghề nghiệp tà ác đều có một điểm giống nhau, là cấp bậc càng cao tà niệm càng mạnh, ác niệm trên linh hồn rất khó ngụy trang. Nói tới đây, Catherine lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Đương nhiên, nếu linh hồn tràn đầy ác niệm, cho dù là nghề nghiệp hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ở trong lúc cô nói chuyện, Trương Nguyên Thành toàn bộ hành trình đều vận dụng đầu óc như cơn bão. Hắn đã hiểu ra tác dụng của sự tẩy rửa. Đây là thứ mà công hội thợ săn dùng để xác nhận nghề nghiệp tà ác. Tự do tinh minh ước quả thật là rất cẩn thận, chỉ mời chào một thành viên thánh dở cảnh, thậm chí còn không phải là quản lý tầng trung tâm mà đã cẩn thận như thế. Khó trách là một thế kỷ qua, các tổ chức hợp pháp lớn đều không thể tìm ra kẻ địch ẩn núp ở bên trong. Ác niệm, thứ này mình hẳn là không hiểu, à không thiếu. Trương Nguyên Thanh tuy không muốn thừa nhận, nhưng đã từng trải qua vô ngân đại sư giảng kinh, hắn hiểu rất rõ vấn đề trong linh hồn của mình. Trong khối thân thể này, tiềm tàng một linh hồn khiến nghề nghiệp tà ác cũng phải thương hại và kinh ngạc. Trương Nguyên Thanh nhìn quét một lần camera theo dõi trên đỉnh đầu mà nói, tẩy rửa như thế nào? Nước trong ao sẽ pha loãng ác niệm trong linh hồn cậu, mang ác niệm ở trong minh tưởng, tưởng tượng thành một đám mực nước, ác niệm cưng sâu thì ao sẽ trở thành màu đen. Catherine cười nói, ở thánh giả cảnh nghề nghiệp tà ác, ác niệm sâu nhất mà tôi từng thấy, khiến cho nước biến thành màu cà phê sữa. Cô thu hồi nụ cười nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Đây là một đạo lưu trình cuối cùng, đừng có khiến tôi thất vọng. Khi nói chuyện, miệng cô khẽ mấp máy tựa như mở ra một chú ngữ nào đó. Một giây sau, đáy ao bộc phát ra hào quang màu vàng chói mắt. Hào quang màu vàng này tiếp đó thu liễm lại, ngưng tụ thành một vệt hào quang, dọc theo mắt cá chân của Trương Nguyên Thanh tiến vào cơ thể, chui vào cẳng chân, đùi, eo, bụng, ngực, cuối cùng hội tụ ở mi tâm. Đầu của Trương Nguyên Thanh hơi ngẩng lên, lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, đau đớn, nhưng lại đan xen lẫn với ấm áp, dễ chịu và sung sướng. Ngay sau đó một màn khiến Catherine hòa dùng thất sắc xuất hiện, chỉ thấy bên người thông thiên giáo chủ nhanh chóng nhuỗm lên một tầng đen xì, nhanh chóng lan tràn ra. Trong chớp mắt ao nước liền bị mực nước ô nhiễm một nửa. Catherine biến sắc hẳn, nhanh chóng nhảy ra khỏi ao nước, tựa như mực nước là thứ gì đó đáng sợ. Cái này, cô trần truồng đứng trên ao, trong đôi mắt đẹp răng kín sự kinh ngạc. Một huyễn thuật sư thánh giả cảnh đỉnh phong lại có ác niệm đáng sợ, hơn nữa thâm trầm như thế sao? Dựa theo quy luật thì cấp bậc càng cao ác niệm càng sâu. Ác niệm khủng bố như thế, cấp bậc của thông thiên giáo chủ không có khả năng là thánh giả, ít nhất phải là chúa tể. Lúc trước cô chẳng hề để ý, ỷ vào là chúa tể, không sợ hãi chút ô nhiễm nhỏ nhỏ. Nhưng ác niệm của thông thiên giáo chủ đã không thua chúa tể của nghề nghiệp tà ác. Nếu như lây dính chỗ dơ bẩn này, làm nghề nghiệp hợp pháp, cô rất có thể sẽ bị tinh thần thất thường. Tinh tinh. Điện thoại di động bên bể reo vang, người gọi tới là hội trưởng của công hội thợ săn. Catherine thu hồi tâm thần bắt máy. Sau khi nghe vài giây, cô buông điện thoại di động xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cậu đã thông qua khảo hạch, hội trưởng bảo tôi cảnh cáo cậu, cách mỗi tháng tới nơi này tẩy rửa ác niệm một lần. Thứ chúng ta cần là đồng bạn lý trí có thể câu thông có hiệu quả. Nghề nghiệp tà ác cũng lo lắng là mình tinh thần bất thường sao? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. 10 phút sau, hắn quấn khăn tắm, ngồi khoanh chân bên bàn trà, trước mặt có đặt một ly cà phê. Đối diện là Catherine đã mặc khăn tắm tương tự, lộ ra những khe rãnh trắng như tuyết. Chúc mừng cậu gia nhập công hội thợ săn. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là thành viên nội bộ của chúng tôi. Nói trước với cậu một lần về phúc lợi. Catherine nhấp một ngụm cà phê mà nói. Tiền lương mỗi tháng là khoảng 500.000 tiền liên bang. Mỗi tháng có một lần cơ hội treo thưởng miễn phí. Từ nay về sau, cậu làm nhiệm vụ, toàn bộ thù lao đều thuộc về cậu. Công hội sẽ không rút phần trăm nữa. Công hội sẽ định kỳ sắp xếp nhiệm vụ cho cậu, không thể từ chối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có tiền mặt, tài liệu, hướng dẫn phó bản, rồi các loại đạo cụ, các loại phần thưởng, xem độ khó của nhiệm vụ mà quyết định. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong liền nói, không thành vấn đề. Hắn cũng uống một ngụm cà phê, quay sang hỏi, Tôi muốn biết bối cảnh chân thật của công hội thợ săn và tình báo tương quan tới giáo đình cộng với di vật của giáo hoàng. Catherine cười nói, cậu từng nghe nói về tự do minh ước chưa? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tổ chức linh cảnh hành giả cổ xưa nhất trên thế giới chính là giáo đình cùng với tự do minh ước. Tự do minh ước thuộc về trận doanh tự do, nghề nghiệp tự do cùng là một đám hợp pháp hướng tới tự do tạo thành. Giáo đình bị diệt chính là công lao của các vị tiền bối trong tổ chức. Tôi biết rồi, dùng lời trận doanh hợp pháp để hình dung, cô là kẻ sa ngã trong nghề nghiệp hợp pháp. Kẻ sa ngã? Catherine cười khanh khách. Tôi không phải kẻ sa ngã, tôi chỉ là nhìn thấu bản chất của vũ trụ, cực hạn của trật tự là không có trật tự, cực hạn của hỗn loạn là hủy diệt mới là trật tự vĩnh hằng không đổi. Đây là gợi ý của thần. Gợi ý của thần? Trương Nguyên Thành khẽ nhíu mày, cô nói thần sao? Những lời này của Catherine, Thái Nhất Môn, liền trưởng lão Sơn Hà Vĩnh Tồn, đại hộ pháp của án giả Mân Côi cũng từng nói lời tương tự. Cậu không tin thần à? Catherine hỏi ngược lại. Tin chứ, tôi tin Thượng Đế, Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế và Chư Thiên Thần Phật. Cha mẹ tôi trước khi chết, bởi vì cưỡng ép phá rỡ, cả nhà chúng tôi thường xuyên đi chùa miếu để dâng hương. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, tin một chút cũng không thiệt gì. Hắn không tự giác mà bắt chước giọng điệu của Địch Thái, khiến mình trở nên rất gợi đòn. Thân thể Catherine lười biếng ngả ra sau tựa vào ghế dựa, lấy một loại cảm giác về sự ưu việt của đại lão, nhìn tên newbie, khẽ cười nói. Người phàm không tin thần có thể lý giải. Chúng ta, quần thể như vậy, không nên không tin thần tồn tại. Cậu là thánh giả đỉnh phong, số lần tiến vào linh cảnh rất nhiều, hẳn là từng tiếp xúc với rất nhiều tin tức, hành giả cấp thấp không thể tiếp xúc tới. Là từng tiếp xúc rất nhiều tin tức, nhưng số lần tôi vào linh cảnh thực sự không nhiều. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái lạnh lùng dự tính, nghe Catherine chậm rãi nói. Chẳng lẽ cậu chưa từng tò mò là ai sáng tạo linh cảnh sao? Chưa từng tò mò phía trên bán thần sẽ là phẩm chất gì? Bán thần, nghe cái tên này hẳn có thể phỏng đoán, nếu không có thần thì làm sao lại có cái xưng hô bán thần này chứ? Trương Nguyên Thanh ra vẻ trầm ngâm, rồi gật đầu nói, có đạo lý, cho nên thần ở đâu? Trong linh cảnh à? Catherine lắc đầu, không có ai biết thần ở nơi nào. Thánh điện mà thần ở không phải là thứ mà người phàm có thể thăm dò. Cho nên là thần cho các người gợi ý, bảo các người tiêu diệt giáo đình. Thần nếu như không gì không làm được, lại nào cần phải mượn tay các người? Thần nếu như đã sáng tạo linh cảnh hành giả của toàn thế giới đều là đồ chơi trong tay kẻ đó, vậy cần gì phải tiêu diệt giáo đình chứ? Trương Nguyên Thanh cố gắng nói vu vơ. Bởi vì thần không thể buông xuống nhân gian, cho nên muốn để con chiên hành tẩu ở nhân gian thay ngài trừng phạt dị đoan. Catherine ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng bái, giống như đang tự hào vì thân phận con chiên của mình. Thần không thể buông xuống nhân gian. Trương Nguyên Thanh đạt được hai tình báo tương đối quan trọng. Một là trong linh cảnh tồn tại sinh linh có cấp bậc quản lý viên, cũng chính là thần trong miệng của Catherine. Hai, thần ở linh cảnh không thể đi vào hiện thực. Hắn cân nhắc hỏi. Vậy tôi có thể lý giải như vậy hay không? Cái gọi là thần của cô là thần của trận doanh tự do chúng ta. Vậy thì trận doanh hợp pháp cũng tồn tại thần. Không. Catherine thấp giọng nói, trận doanh hợp pháp không có thần. Bằng không thì một thế kỷ trước, giáo đình vì sao lại bị diệt chứ? Cái này, lời của Catherine khiến trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Trận doanh hợp pháp không có thần sao? Đúng rồi, mình nhớ hội trưởng từng nói, virus xâm nhập ở thời đại thượng cổ, khiến một vị quản lý viên cuối cùng là Oa Hoàng đã ngã xuống. Cũng chính là nói trận doanh hợp pháp đã không có thần. Nhưng nếu trận doanh hợp pháp không có thần, vậy trong bộ trang bị thế trời đề cập tới Hạo Thiên lại là ai? Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, thầm nhủ Hạo Thiên này sẽ không phải là lớp ngụy trang của một tà thần nào đó đấy chứ. Từ xưa đến nay tựa như chỉ có Thủy Hoàng Đế từng câu thông với Hạo Thiên, sau đó Thủy Huyền Đế liền xong con ong. Đại tần hai đời đã diệt vong, cái đạch. Tương lai sau khi tập hợp đủ bộ trang bị tế trời, không thể câu thông Hạ Thiên, điều tra trước một phen Thủy Hoàng Đế. Chuyện của thần tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết trong di vật của giáo hoàng có bảo bối gì. Trương Nguyên Thanh rất muốn tiếp tục hỏi, nhưng hắn không dám ở trên đề tài của thần, biểu hiện sự tò mò quá mạnh, lo lắng sẽ bị các vị chúa tể sau camera giám sát phát giác điều gì. Giáo đình ở thời kỳ đỉnh phong có được ba vị bán thần, phân biệt là giáo hoàng, hồng y giám mục và thánh kỵ sĩ thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn. Căn cứ vào các tiền bối của tự do minh ước miêu tả, giáo hoàng trước khi chết trận đã rút ra bổn nguyên lực của hồng y giám mục và thánh kỵ sĩ để tiến hành phong ấn, đưa vào kho báu của giáo đình. Sau khi giáo hoàng chết, Thánh bàn biến mất hơn 100 năm, thẳng đến gần đây mới bị chúng tôi tìm được, Catherine nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà nghề nghiệp kỵ sĩ không có bán thần hiện thế. Bổn nguyên lực của Hồng Y Giám Mục và Thánh Kỵ Sĩ ư, hẳn là giống với Thái Âm Bổn Nguyên, nó thuộc về quyền hạn quản lý viên của nghề nghiệp hợp pháp. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên, tràn ngập sự kích động và khát vọng. Vốn ở trong ý tưởng của hắn thì hơn 100 năm trước, linh cảnh vừa mới xuất hiện, số lượng linh cảnh hành giả không nhiều, cấp bậc không cao, mở ra ở cái giai đoạn gọi là khai hoang. Giáo đình tất nhiên là tổ chức mạnh nhất đương thời, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là thôn tân thủ mà thôi. Trong kho báu của giáo đình cùng lắm chỉ có vài món đạo cụ cấp chúa tể, một hai món đạo cụ, các loại quy tắc ở giai đoạn thánh giả, thậm chí là không có. Không ngờ vậy mà có cả quyền hạn của quản lý viên. Trương Nguyên Thanh để cho ánh mắt mình lóe ra một loại tham lam mà hỏi. Các người tìm được vị kỵ sĩ kia chưa? Tung tích của hai khối thánh bản khác có tin tức chưa? Catherine gật đầu. Kỵ sĩ kia đã tìm được, nhưng tạm thời không thể động vào. Tại sao? Hắn trốn trong nhà của Winnie Baron. Sao? Kỵ sĩ đơn truyền cùng với Winnie quen biết à? Thế mà trốn vào trong nhà thủ tịch kiểm sát quan, rất cơ trí đây. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chật lưỡi hai tiếng, lại nghe Catherine tiếp tục nói. Về phần hai khối thánh bản khác, chúng tôi đã và đang điều tra chuyện cũ, cuộc đời của Hoắc Chính Khôi. Trải qua điều tra, chúng tôi đã tìm được manh mối một khối thánh bản. Hoắc Chính Khôi năm đó mang một món văn vật đồng săn có tên là Chú Quý Phượng Điểu Tôn, quyền cho Hoa Hạ Quốc, mà không lâu trước đó, Phó Thanh Dương quyền quý mới tấn thăng của Ngũ Hành Minh đã từng tự mình đến bảo tàng kinh thành để kiểm tra văn vật này. Nếu trong món văn vật đồng xanh kia có cất giấu mảnh vỡ thánh bản, như vậy thì rất đáng tiếc, quá nửa đã bị Phó Thanh Dương nhanh chân tới trước. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không ra, vì sao hắn có thể sớm tìm được Chú Quý Phượng Điểu Tôn. Khi nói những lời này, ánh mắt Catherine thẩm chứa thâm ý, chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh. Tự do minh ước đúng là thủ đoạn thông thiên, bên trong Ngũ Hành Minh quả nhiên có thành viên của tự do minh ước. Nghe ý tứ của Catherine, cô ta ở trên chuyện này có chút hoài nghi mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm run sợ, sau khi suy tư vài giây, cố ý thở dài. Tôi hiểu rồi. Catherine liền ngẩn ra. Cậu hiểu cái gì? Tôi hiểu Phó Thanh Dương vì sao có thể trước chúng ta một bước điều tra được món văn vật kia. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Tiêu Giao Kiếm Tiên kia là một thành viên Ngũ Hành Minh, là hắn đã mang tin tức chuyển cho Phó Thanh Dương. Catherine nhíu mày suy nghĩ một lát mới giật mình. Tôi hiểu rồi. Nhiều lớp ngụy trang đúng là thật có lợi, có thể tùy tiện đổ tội. Trương Nguyên Thanh đổ tội là rất có căn cứ. Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng là người biết tình huống, hơn nữa là người đến từ đại khu thứ hai. Tuy rằng không có chứng cớ chứng minh Tiêu Giao Kiếm Tiên là thành viên quan phương, nhưng mà thế cục của New York dung chuyển, Ngũ Hành Minh âm thầm sắp xếp gián điệp tới tìm hiểu tình báo, chấp hành nhiệm vụ cơ mật cũng là điều hợp tình hợp lý. Nghĩ hẳn là Catherine đã ý thức được điểm này. Tôi sẽ phái người chặn Tiêu Giao Kiếm Tiên. Mảnh vỡ thánh bản cậu tạm thời không cần phải quản, bởi vì sự kiện Julian tử vong, xung đột của thiên phạt và chúng tôi đã kịch liệt thêm. Thế cục một đoạn thời gian trong tương lai sẽ cực kỳ khẩn trương. Chúng tôi cần tới năng lực của cậu, an tâm ẩn núp mà chờ đợi nhiệm vụ, Catherine nói. Đây là muốn tạm thời đẩy mình ra khỏi nhiệm vụ của thánh bản. Công hội thợ săn là muốn nắm giữ một khối thánh bản, từ chỗ mình cầm lại quyền chủ động sau. Trương Nguyên Thanh cũng không từ chối mà nói. Lúc không có nhiệm vụ, tôi buổi tối mỗi ngày sẽ xem điện thoại di động một lần. Có nhiệm vụ thì cần sớm nói cho tôi biết. Nói xong, ở trong ánh mắt u ám của Catherine, tiến hành xuyên qua mộng cảnh không chút do dự rời đi. Trương Nguyên Thanh liên tục không ngừng xuyên qua trong mộng cảnh, chưa có lập tức quay về thiên phạt, mà từ kinh Cao Tri tới khu Queen cách vách, tùy tiện một khách sạn, tiến vào một gian phòng không người. Hắn ngồi xuống bên bàn gửi một tin nhắn cho hội trưởng. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi đã là thành viên nội bộ của tự do minh ước. Cấp trên là Catherine. Mặt khác tôi đã thăm dò được một ít tin tình báo. Gửi xong tin nhắn, hắn bắt đầu thầm đếm. 10 giây sau, trong phòng khách sạn đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng cứt, đeo mặt nạ màu bạc, tóc tai rối bời. Ông quả nhiên có thể định vị tôi, Trương Nguyên Thanh hử nói. Nói lời thừa, trái tim kia của cậu là tôi phong ấn, cho dù cậu có lên đến mặt trăng tôi cũng có thể định vị ra. Hội trưởng bật lại một câu, sau đó nói. Đối thoại không có dinh dưỡng thì kết thúc sớm một chút, nói chính sự. Trương Nguyên Thanh liền mang tình báo mình từ chỗ Catherine tìm hiểu được nói ra. Trong kho báu của giáo đình vậy mà có quyền hạn quản lý viên sao? Tin tức tốt, rất tốt. Hội trưởng hân phấn trong phòng đi qua đi lại. Có thể khiến người cấp bậc như hắn kích động như thế thì cũng chỉ có quyền hạn của quản lý viên. Sau khi hưng phấn qua đi, hắn bình tĩnh lại. Theo lý thuyết thì tôi nên toàn lực tìm kiếm mảnh vỡ thánh bản, mau chóng tụ hợp cả bộ. Nhưng mà như vậy, tự do mình ước sẽ ý thức được là chúng ta vĩnh viễn nhanh hơn bọn hắn một bước. Chuyện Phó Thanh Dương, cậu có thể dùng tiêu giao kiếm tiền lấy lệ cho qua. Nhưng mà loại lý do này rất khó mà dùng lần thứ hai. Một khi tự do minh ước nổi lên nghi ngờ đối với cậu, vậy thì nhiệm vụ nằm vùng sẽ rất khó tiến hành. Nhiệm vụ nằm vùng không quan trọng bằng quyền hạn quản lý viên chứ. Nhưng mà cậu quan trọng hơn quyền hạn quản lý viên. Cậu là Thái Dương chi chủ mà chúng tôi nâng đỡ. Hội trưởng suy tư vài giây rồi nói, công hội thợ săn không chỉ hy vọng thông thiên giáo chủ tham dự tìm kiếm mảnh vỡ nữa. Như vậy đi, chuyện mảnh vỡ thánh bản để cái thân phận cũ mang, ngụy trang đến. Ý kiến hay, tiêu giao kiếm tiên là mật thám của ngũ hành minh, hoàn toàn có thể liên thủ với cũ mang, âm thầm điều tra di vật của giáo hoàng, các phương diện đều có thể nói thông. Tự do minh ước sẽ không hoài nghi đến trên người thông thiên giáo chủ. Trương Nguyên Thanh gật đầu tán đồng đề nghị của hội trưởng, sau đó hỏi, ông cảm thấy là bảo tàng của giáo đình sẽ ở đâu? Ngài hội trưởng nhún vai, có thể là trong linh cảnh, cũng có thể là di tích cổ đại trong thế giới hiện thực, ngẫu nhiên sẽ có bí cảnh cổ đại lưu lại. Dùng thuật ngữ quốc gia chúng ta mà nói chính là động thiên phúc địa. Năm đó tổ chức tiêu giao chính là mở ra di tích nào đó mà thiếu chút nữa thả ra tà vật đến từ viễn cổ. May mắn nơi đó có không ít bảo bối, bọn họ thu lập tài liệu tạo ra một cái vườn bách thú, thu dụng ác niệm viễn cổ. Trương Nguyên Thành vội vàng nói, ngài là nghề nghiệp hư không, am hiểu nhất về tầm bảo, cũng có thể tự do ra vào linh cảnh, có thể tìm được kho báu của giáo đình không? Ngài hội trưởng lắc đầu, đã cần chìa khóa mới có thể mở ra thì nói rõ, kho báu đã bị phong ấn. Tôi có lẽ có thể xuyên thấu qua phong ấn, nhưng phong ấn sẽ ngăn cách khí tức và tọa độ. Thế giới lại rộng lớn như vậy, không dễ tìm. Không dễ tìm, nói rõ là có thể tìm. Không dễ tìm ý tứ là có thể phải tốn vài năm, thậm chí chục năm. So với như vậy, còn không bằng cố gắng đi thu thập thánh bản. Có đạo lý, Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để chống đỡ, quay sang nói tới một việc chính khác. Qua vài ngày nữa tôi phải vào phó bản nhiều người. Hội trưởng, tôi có dự cảm lần này sẽ vào phó bản ở giai đoạn chúa tể. Ông có ý kiến gì không? Chuyện này cực kỳ quan trọng. Đầu tiên phó bản nhiều người khác với phó bản một người. Cái sau thì có thể lắc mình giải quyết, triệu hồi đại tỷ linh cảnh, triệu ấu khanh. Đẩy ngang cả phó bản. Nhưng mà phó bản nhiều người thì khác. Bên trong có nhiều vị chúa tể tổ đội với nhau. Mà chúa tể của đại khu thứ hai, người nào chưa từng nghe nói đại danh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người nào không biết quan hệ quán và tam đạo sơn nương nương. Một khi mà triệu hồi nương nương thì quá nửa thân phận sẽ bại lộ. Mà nếu không triệu hồi nương nương, bằng vào thực lực của hắn mà muốn sinh tồn trong phó bản nhiều người giai đoạn chúa tể, tất nhiên sẽ phải dùng toàn lực. Những kỹ năng đạo cụ có tính biểu tượng kia cũng sẽ làm bại lộ thân phận. Phương thức tốt nhất là để hội trưởng mang hắn rời khỏi phó bản. Nhưng mà như vậy, rớt cấp là điều không tránh khỏi. Nếu như cậu không muốn rớt cấp thì còn có một loại biện pháp, đó chính là giết sạch chúa tể trong phó bản, chỉ mình cậu sống sót. Sẽ không ai biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hồi sinh. Chẳng qua nếu như vậy thì tôi sẽ bị linh cảnh trừng phạt, ngài hội trưởng nói. Tôi không giống với Tam Đạo Sơn Nương Nương, cô ấy là NPC trong linh cảnh. Hành vi của cô ấy sẽ bị linh cảnh phán là một bộ phận của chương trình vận hành. Tôi là người chơi mạnh mẽ can thiệp vào phó bản giống như lỗi hệ thống vậy, sẽ lọt vào linh cảnh điều tra và tiêu diệt. Nếu chỉ là mang cậu ra ngoài thì cắn trả đối với tôi, có thể xem nhẹ không tính. Nhưng mà diệt khẩu chúa tể trong phó bản, cắn trả tuy sẽ không giết tôi, nhưng trả giá sẽ là thê thảm nặng nề. Trương Nguyên Thanh thở dài có chút đau đầu day day mi tâm. Chúa tể ghép đến nhất định sẽ có người tốt, vì giấu giếm bản thân mình sống lại mà lạm sát chúa tể hợp pháp, vậy thì có chút vi phạm vào nguyên tắc của hắn. Nhưng mà nếu rớt cấp, từ cấp 5 lên tới cấp 6 đỉnh phong, ít nhất cũng phải hai cái phó bản cấp S. Trước khi vượt qua phó bản giết chóc, muốn khôi phục lại là điều gần như không thể. Chí mạng nhất là phó bản tháng 11, cũng là phó bản nhiều người. Nếu lại rớt một lần nữa, vậy thì hắn ngay cả tư cách để tham gia phó bản giết chóc cũng không còn. Đạo cụ trên người tôi đủ nhiều, rớt cấp cũng có thể độc bá thánh cảnh. Chỉ là chém giết chúa tể sẽ khó hơn rất nhiều. Về phần phó bản tháng 11, đến lúc đó tính sau. Trương Nguyên Thanh khi nói câu này, điên cuồng ám chỉ hội trưởng là mau nghĩ biện pháp cho tôi đi. Hội trưởng vui sướng vỗ vai của hắn. Người hiểu được đi một bước tính một bước đều là trí giả nha. Chúng ta có ý tưởng giống nhau. Cần ông làm gì chứ? Trương Nguyên Thanh rời khỏi khách sạn, ẩn giấu thân hình, đeo bao tay tật phong giả, hướng đảo Manhattan bay đi. Trở lại tòa nhà ngân hàng, vào thang máy đi lên, tiến vào phòng ngủ. Thẳng đến lúc này hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thích đáng để giải quyết được vấn đề phó bản. Thánh giả song trọng nghề nghiệp đỉnh phong, lại thêm một bộ trang bị tử kim trói buộc. Chỉ riêng những thứ này thôi thì đã định sẵn, hắn có thể tiến vào giai đoạn phó bản chúa tể rồi. Quá sơ ý rồi, sớm biết thì nên đợi khi tấn thăng chúa tể, rồi lại thăng cấp bộ trang bị tử kim. Thật ra thì còn có một biện pháp chính là vào phó bản trước. Nếu như tổ đội chúa tể đều là kẻ tà ác, vậy ta liền triệu hồi Ấu Khanh tận diệt bọn họ. Nhưng mà cái này chỉ có thể coi là phương án dự bị thôi. Xác suất tất cả thành viên đều là tà ác hẳn là không cao. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa cởi quần áo tiến vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen tẩy rửa thân thể. Đêm nay hắn là tán tài đồng tử, mang tính chất giúp đỡ bạn gái. Tắm rồi lại tắm, hắn liền quên đi những phiền lão trong lòng. Vẫn là bạn gái tốt nhất, bạn gái có thể tiêu trừ phiền não. Hắn sờ cái đầu nhỏ thầm nghĩ. Tắm rửa xong, Trương Nguyên Thanh khoác áo bảo tắm, đang muốn búng ngón tay tinh độn đến phòng của bạn gái. Đúng lúc này bên tai chuyển đến hai tiếng phành phành nặng nề, phành phành. Âm thanh như nổ trống không ngừng vang lên, càng lúc càng kịch liệt. Trái tim trong lồng ngực như một động cơ quá tải cùng lúc nhảy lên, sinh ra một loại cảm giác đau đớn như xé. Trương Nguyên Thanh ôm ngực lảo đảo vài bước, thâm rẻ, dán chặt vào tường chậm rãi trượt xuống. Lồng ngực bóng mắt thường có thể thấy được đang phập phồng, bên trong tựa như có gì đó sắp phá vỡ, da thịt để mà chui ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là do trái tim bán thần nó đang gây tác động không tốt đến Trương Nguyên Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau là chuyện gì diễn ra. Hy vọng là các bạn có thể tích cực tương tác nha. Cảm ơn mọi người.